Sau khi gả cho hoàng tử tàn tật, chương 37 thổ lộ tâm tình, góc truyện audio.com. Trên bùn có vài cái kén trứng to bằng móng tay, được bao phủ bởi lớp lông tơ màu nâu nhạt, không thấy con mẹ đâu, chắc là đang núp dưới bùn tĩnh dưỡng. Bảo Ninh lần đầu nhìn thấy đĩa đẻ trứng, nàng luôn nghĩ đó là một khối đặc và dính như trứng cá, trứng ếch, sau khi nghe Minh Di Nương giải thích mới biết là cái kén. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nàng vẫn cảm thấy nó mới lạ. Có tổng cộng 5 kén trứng, hình dạng kỳ lạ, giống như hạt đậu phộng nhỏ, Bảo Ninh dùng tay cẩn thận gỡ kén ra, đặt trong lòng bàn tay. Nàng không dám dùng đũa, sợ những mầm non yếu ớt này bị kẹp chết. Nàng cứ nơm nớp lo sợ con mẹ vì bảo vệ con, sẽ chui ra cắn nàng một phát, nhưng dường như nó chẳng hề không quan tâm, một chút tiếng động cũng không có. Bảo Ninh thở phào, cầm trong tay một nắm trứng kén mát lạnh cho vào hũ sứ đã chuẩn bị từ tối qua. Bùi Nguyên không biết dậy từ bao giờ, dựa vào tường nhìn nàng. Bảo Ninh vẫn không hay biết, trong mắt nàng bây giờ chỉ có mấy cái kén kia, hũ sứ này to hơn cái hũ đựng con mẹ, bên trong đã phủ một lớp đất ẩm và mềm. Có lẽ do nuôi dưỡng tốt, những chiếc kén này đều rất chất lượng, Bảo Ninh cầm từng cái trứng kén phân biệt, đặt đầu có lỗ khí nhỏ vào trong bùn, sau đó phủ một lớp đất ẩm lên, cuối cùng phủ một lớp vải bông ẩm lên trên. Mỗi cái trứng kén có thể ấp ra mười mấy con, nhiều nhất 25 con đỉa nhỏ, nếu may mắn, nửa tháng sau, sẽ có hơn 100 con. Bảo Ninh nghĩ, đến lúc đó, nàng phải đổi một cái chuông to để đựng chúng. Độc của Bùi Nguyên sắp được cứu rồi. Ngủ dậy liền đi chơi với mấy con vật này, cũng không nói chuyện với ta một câu. Đang chăm chú, bỗng sau lưng truyền đến một giọng nam khàn khàn, cách nàng rất gần, ở bên tai nàng thủ thỉ, Bảo Ninh khẽ giật mình, vừa định quay đầu nhìn thì cảm thấy eo bị siết lại. Nàng cúi đầu nhìn, cánh tay to khỏe của hắn đang vòng qua bụng nàng. Không nhận được trả lời, hắn lại hỏi. Cả đêm không nói chuyện với ta, đang suy nghĩ gì? Đột nhiên thân mật làm Bảo Ninh hơi luống cuống, chóp mũi đều là mùi hương đặc trưng của hắn bao phủ. Bảo Ninh vô thức quàng tay lên vai Bùi Nguyên. Ta nghĩ ngươi vẫn chưa tỉnh, không có cả đêm không ngủ. Bùi Nguyên hơi khom người cúi đầu xuống, môi dán vào tai nàng, tư thế rất mập mờ. Hắn có chút thở dài. Ta đợi nàng nói chuyện với ta, nhưng nàng lại không chịu nói. Lòng nàng khẽ run, sáng giờ nàng chìm trong niềm vui, cố ý quên đi chuyện không vui tối qua, khi Bùi Nguyên nhắc đến, cảm giác ủy khuất kia lại trỗi dậy. Cổ họng nghẹn ngào, cảm thấy như cố ý gây sự, nhìn không được khóe mũi cay cay, giọng hơi nũng nhịu. Dựa vào đâu mà bắt ta lên tiếng trước, lúc nào cũng là ta mặt nóng đi dán mông lạnh, như vậy không công bằng. Nàng cố nén nước mắt nhìn chằm chằm cái hũ sứ trên bàn, không khí bỗng chốc im lặng, nàng hối hận lời nói vừa rồi có hơi không phải lắm, cảm thấy xấu hổ lấy tay chọc chọc bùn đất che giấu tâm tình. Người ngủ tiếp đi, cơm vẫn chưa nấu, khi nào xong sẽ gọi. Nói xong lời cuối này, giọng càng lúc càng nhỏ. Bùi Nguyên cảm thấy tâm trạng nàng hơi khác lạ, xoay người nàng lại, quả nhiên mắt đã đỏ hoe. Hắn nhíu mày hít ngụm khí lạnh, dùng mơ u bàn tay lau đi nước mắt. Đang yên lành, nói khóc là khóc. Bảo Ninh mím môi, quay đầu ra. Không có, nàng lẩm bẩm, ta không phải già mồm. Không ai nói nàng không tốt. Bùi Nguyên lấy tay ôm đầu nàng áp chán vào, hai người nhìn nhau, một lúc sau hắn nói. Ủy khuất như vậy sao? Góc truyện audio.com. Bảo Ninh môi mím chặt, nước mắt càng ngày càng đậm. Ủy khuất lan tràn, phòng tuyến trong lòng sụp đổ, Bảo Ninh khịt khịt mũi, cuối cùng khóc nức nở. Ngươi hoàn toàn không hiểu ta. Đừng có làm cái bộ mặt này, xấu lắm. Trong lòng hắn cảm thấy khó chịu, muốn chọc nàng cười. Có chuyện gì thì phải nói ra, khóc sướt mướt như nữ nhân vậy. Bảo Ninh nói, ta vốn là nữ nhân. Bùi Nguyên nhìn chằm chằm nàng không nói chuyện. Bảo Ninh nói, ta đã nhịn ngươi rất lâu. Vóc dáng nàng không cao, đứng thẳng lưng cũng chưa tới tay hắn, cúi đầu nói chuyện mệt mỏi quá. Bùi Nguyên một tay ôm eo nàng, để nàng ngồi lên bàn. Bảo Ninh ở trên cao nhìn xuống, thêm vài phần khí thế, vừa nghẹn ngào vừa lớn giọng lên án hắn. Trong lòng ngươi cũng chỉ biết mỗi ngươi, ngươi mặc kệ ta đi. Bùi Nguyên hôn lên mắt nàng. Làm sao mặc kệ, ta quan tâm nàng, trong lòng ta chỉ có nàng. Hiếm khi hắn nói lời yêu đương, Bảo Ninh đang giận nên nghe không ra, nàng nức nở. Ngươi không có, ngươi nói dối, ngươi chỉ biết làm sao cho bản thân vui thôi, trong lòng ta nghĩ như thế nào ngươi vốn không thèm để ý, những lời ngươi nói hôm qua, ngươi nghĩ gì thì nói nấy, ngươi thì vui rồi, còn ta ngại ngùng thế nào, khó chịu thế nào, ngươi cũng không biết. Hầu kết Bùi Nguyên khẽ động cầm tay nàng lên hôn hôn. Là lỗi của ta, còn nữa, ngươi cũng không thèm để ý tâm tình của ta, xảy ra chuyện ta sợ biết giường nào từ nhiễm, Phùng Vĩnh gia đáng sợ như thế, ta khó khăn lắm mới trốn thoát, cả hai đêm ta không ngủ được, lúc nào cũng gặp ác mộng. Còn có, ngươi cũng rất đáng sợ, Nhưng, ngươi cũng mặc kệ ta, hôm qua ở cùng ngươi cả ngày, ngay cả câu an ủi cũng không có, chỉ biết nổi giận với ta. Được rồi, Ninh Ninh không sao rồi. Bùi Nguyên ôm vai nàng, từ từ nhắm hai mắt, thanh âm ôn hòa. Là lỗi của ta không nghĩ tới những thứ này. Bảo Ninh khóc, nước mắt nước mũi đều dính hết vào vai hắn. Ngươi lúc nào cũng nổi giận với ta, nhưng trước giờ không hề xin lỗi, ta rất đau lòng, nhưng lại không dám nói với ngươi. Bùi Nguyên hỏi, vì sao không dám nói? Bảo Ninh không kiềm chế được cảm xúc, chỉ muốn đem những lời giấu kín trong lòng trút ra hết. Ngươi hỏi mà không ngại à, ngươi có thể tự nhận biết một chút không? Lỗi của ta. Bùi Nguyên vuốt lưng nàng, ta sẽ sửa, cho ta chút thời gian, có được không? Ngày trước thu dọn phòng ngươi, ta tìm thấy bức hiêu thư ngươi viết cho ta. Bảo Ninh hờn dỗi, nếu ngươi còn đối xử không tốt với ta, ta sẽ đi ngay, ngươi có cầu xin ta cũng không quay lại, chúng ta chia tay từ đây, vui vẻ hòa hợp, vui vẻ chia tay. Ban đầu Bùi Nguyên còn tưởng nghe nhầm, mặt hắn lập tức trầm xuống, nắm bả vai Bảo Ninh kéo ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng nói lại lần nữa, ta đau. Bảo Ninh đấm vào tay hắn, khóc nức nở, ta biết ngay là ngươi gạt ta, lời ngươi nói đều là giả, ngươi vốn không muốn thay đổi. Bùi Nguyên lúc này mới biết mình hơi nặng tay, nhanh chóng buông ra, nhẹ nhàng xoa bả vai nàng, mày vẫn nhíu chặt. Lần sau đừng nói như vậy. Cãi nhau một trận xong, cảm xúc Bảo Ninh đã ổn định rất nhiều, nhớ tới những lời vừa nói có chút hối hận, lại cảm thấy thoải mái, trong lòng rối rắm, rũ mắt không trả lời. Bùi Nguyên liền hù dọa, nàng là ra cưới hỏi đàng hoàng về, đã lại tổ tông, khi còn sống là người của ta, chết cũng phải chôn cùng mộ với ta, hồn phi phách tán cũng chạy không thoát. Bảo Ninh ngửa đầu nhìn hắn, ngón tay gảy mép bàn. Ngươi cũng là người đọc sách, sao ăn nói như thổ phỉ thế? Cocchuyenaudio.com. Bùi Nguyên nhếch môi áp sát vào lỗ tai nàng thổi khí. Ta còn có thể làm nhiều trò thổ phỉ hơn, nàng có muốn thử không? Nói một chút lại không đứng đắn. Bảo Ninh muốn tách khỏi hắn, nghiêng đầu muốn nhảy xuống, bị Bùi Nguyên kéo lấy. Chân ta đang bị thương, hôm qua còn nôn máu, nàng muốn ta chết sớm một chút thì tiếp tục chọc giận ta đi. Đừng lúc nào mở miệng ra cũng nói từ chết, Bảo Ninh chừng hắn. Không may mắn, được, Bùi Nguyên dừng lại, ánh mắt tối sầm nhìn xuống đôi môi đỏ hồng của nàng, đầu hơi cúi xuống. Cho ta hôn một cái. Đừng, Bảo Ninh xấu hổ, vô thức ngả người ra sau, đai lưng bị mở ra, áo ngoài trượt xuống, lộ ra xương quai xanh nõn, Bùi Nguyên không buông tha cơ hội, một tay ấn nàng nằm xuống, môi hung hăng mút nốt ruồi son trên xương quai xanh nàng. Bảo Ninh run rẩy, không dám động. Bùi Nguyên ôm nàng, một hồi lâu mới ngẩng đầu, đầu ngón tay Bảo Ninh tê dại muốn nhũn ra, nghe Bùi Nguyên ghé tai nàng nói. Ninh Ninh, nàng nhớ kỹ ta là phu quân của nàng. Nàng còn nhỏ, ta không chạm vào nàng, chúng ta chờ thêm 2 năm nữa. Còn có, ta sẽ đối xử tốt với nàng, ta không phải người tinh tế, nếu như có chỗ nào không hài lòng nàng cứ nói với ta sẽ từ từ sửa. Bùi Nguyên hôn lên mắt nàng, thứ ta sợ nhất chính là nàng rời xa ta. Cách chương.